Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 144. Cầu đạo, hạ, trường kiếm theo lồng ngực của Hoàn Minh rút ra, Thanh Vân đạo nhân phảng phất bởi vì dùng sức quá mạnh. Liền liền lui về phía sau mấy bước, tựa vào bạch thạch trên lan can. Nguyên bản bị cây châm buộc tóc đen đầy đầu tán lạc, xốc xếch khoác dải ở đầu vai, phối hợp Thanh Vân đạo nhân trên đạo bào máu tươi, còn có khuôn mặt dữ tợn, lộ ra càng kinh khủng hơn âm trầm. Máu tươi theo trường kiếm rút ra, bắn tung tóe đầy đất, đem thần thánh tế thiên vò nhuộm thành một mảnh màu đỏ. Huyết dịch dọc theo tấm đá giữa rãnh chảy xuôi, thuận theo thi thể tản ra, giống như một đóa màu đỏ lớn hoa, mà theo Hoàn Minh chết đi, Thanh Vân đạo nhân há miệng hút vào, trong cơ thể Hoàn Minh dựng dục mà ra đạo kia kim phù, biến ảo thành một bộ kim vân mà ra, bị Thanh Vân đạo nhân một hớp nuốt vào, nhất thời đã nhìn thấy, trên người Thanh Vân đạo nhân pháp lực lại cường thịnh thêm vài phần. Thậm chí từng đạo kim mang theo trong cơ thể tản mát ra. Mà tại hồn phách của hắn bên trong, một đạo hư ảo kim phù đang tại dần dần dựng dục thành hình. Tí tách, tí tách, Thanh Vân đạo nhân lôi kéo trường kiếm, máu tươi dọc theo mũi kiếm không ngừng chảy xuôi xuống. Chẳng qua là đi tới tế thiên vò trên bậc thang, Thanh Vân đạo nhân một cái loạng choạng, trực tiếp quỳ sụp xuống đất. Vang vang, trường kiếm cũng cùng nhau rơi ở trên mặt đất, phát ra một tiếng khinh minh. Thanh Vân đạo nhân phục trên mặt đất, đầu vai run rẩy không ngừng, rất lâu mới chậm rãi bò dậy. Tại hắn đứng lên một khắc kia, ánh mắt cũng lại không có chút nào tình cảm, lạnh nhạt giống như một tảng đá, hoặc như là mây trên trời. Thật cao lên, ta nếu bất nhân làm tàn sát hết ngăn trở ta kẻ thành đạo. Tóc tai bù xù Thanh Vân đạo nhân từng bước đi xuống tế thiên vò nấc thang. Con kiến hôi, đều là con kiến hôi. Một bước một cái dấu chân lên mang theo máu, chuyển qua mấy đạo nấc thang. Tại phía dưới cùng, hai người đệ tử xách theo đèn pin đang đánh ngáp, đây là đang đợi Thanh Vân đạo nhân đệ tử. Chợt nhìn thấy âm thanh, hai cái ngủ gật đệ tử thoáng cái đứng lên, đứng thẳng tắp, cung nghênh sư tổ xuống núi. Hai người cung kính khom người chắp tay, xuống phía dưới núi Thanh Vân đạo nhân hành lễ. Thân ảnh kia chậm rãi cất bước chân đi xuống, lần này lại dừng ở trước mặt hai người bọn họ. Một vị đệ tử không hiểu tình huống ngẩng đầu lên, ngày xưa Thanh Vân đạo nhân sẽ trực tiếp đi tới, mà hai người liền ở sau lưng chiếu đường. Lần này vì sao? Bất quá hắn mới vừa ngẩng đầu lên, liền đối mặt Thanh Vân đạo nhân cái kia ánh mắt lạnh như băng, hù dọa đến giật mình một cái sau, ngay lập tức sẽ phát hiện trên người Thanh Vân đạo nhân đều là máu. Trên tay mang theo một thanh trường kiếm, giờ phút này trường kiếm nhuốm máu, vẫn còn đang tại tích tích đáp đáp đi xuống rủ xuống. A, hắn một tiếng thét chói tai còn không có kêu lên tiếng, đã nhìn thấy Thanh Vân đạo nhân trường kiếm ra tay, một kiếm đứt cổ. Sư tổ, sư tổ, không muốn a, một người khác muốn chạy. Thanh Vân đạo nhân trường kiếm đưa ngang một cái, kiếm mang xuyên thấu qua mũi kiếm mà ra, xẹt qua cổ của hắn, chỉ nhìn thấy đầu rơi xuống, thân thể kia vẫn ở chỗ cũ chạy nhanh. Chạy 7-8 bước sau, mới ngừng lại, quỳ rụp xuống đất, nhào xuống. Hai người sau khi chết, bên trong thân thể, xông ra một vệt kim quang, chui vào Thanh Vân đạo nhân bên trong thân thể. Thanh Vân đạo nhân mặt không biểu tình, bước qua cái kia thi thể không đầu, không chút nào nhìn tới cái kia chết không nhắm mắt người thanh niên cùng mở to hai mắt, hướng xem bên trong đi tới. Xem bên trong đèn sáng, giờ phút này đại đa số đệ tử đã nghỉ ngơi rồi. Còn lại có người ở trong đại điện tụng kinh. có người trong Tĩnh Thất tập thể tu hành, còn có một chút bị phạt đệ tử, đang tại thiền điện sao chép kinh văn. Thanh Vân đạo nhân đi vào thời điểm, hai cái coi cửa đệ tử còn không có ngẩng đầu lên, liền bị hai ánh kiếm xuyên thấu đầu lâu, lập tức toi mạng ngã trên đất. Một cái bưng lấy Tam Dương Quan Đạo Tạng, nhìn qua bất quá 17-18 tuổi nam hài, trong tay trải qua quyển rơi trên mặt đất, bị máu tươi nhiễm đỏ, thấm ướt. Thanh Vân đạo nhân cầm trong tay trường kiếm, xuyên qua hắc ám tiền viện, xông vào trong điện. Giờ phút này trong đại điện ngọn đèn dầu vẫn sáng, dưới ánh sáng yếu ớt, có mười mấy người vẫn ở chỗ cũ tụng kinh. Giờ phút này một cái tuổi gần 40 đạo nhân quay đầu lại, liếc mắt liền nhìn thấy khắp người máu tươi, xách theo huyết sắc phù kiếm, giống như ác quỷ. Thanh Vân đạo nhân đi vào. Quan chủ, ngươi làm sao? Tiếng kêu kinh hãi đưa tới tất cả mọi người quá mức, đồng thời nhìn về phía sau lưng. Quan chủ, máu, đó là máu, cái này là chuyện gì? Quan chủ, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Giờ phút này Thanh Vân đạo nhân tóc tai bù xù, pháp kiếm lóe lên ánh sáng, bước qua cửa đại điện hạm, máu tích tích đáp đáp rơi vào ngưỡng cửa bên trên. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía trong đại điện tất cả mọi người. Chống lại ánh mắt hắn tất cả mọi người, trong nháy mắt cảm giác ánh mắt kia giống như mang theo mùa đông lạnh thấu xương gió rét. Trong nháy mắt đưa bọn họ đóng băng, toàn thân không tự chủ được lên giật mình một cái. Chạy a, có cái gì không đúng? Lập tức có người cảm thấy không đúng, nghĩ muốn trốn khỏi nơi này, nhưng là còn không có bước ra chân, đã nhìn thấy kiếm quang lóe lên, xuyên thấu thân thể của bọn họ. Thanh Vân đạo nhân dậm chân mà lên, trường kiếm chuyển một cái, trong nháy mắt trong điện mười mấy người, toàn bộ đầu một nơi thân một nẻo, bỏ mình tại chỗ, mười mấy bộ thi thể ngã xuống trong đại điện, máu tươi bắn nhiễm đại điện, thi thể đổ chân nến, nhuộm đỏ tổ sư tượng thần. Thanh Vân đạo nhân thận trọng dùng áo khoác lau chùi tổ sư tượng thần, ngẩng đầu lên, ước mơ nhìn lấy cái kia trùng vân tử tượng thần. Chỉ có ta, mới là tiếp nhận truyền thừa tổ sư đệ tử. Các ngươi những con kiến hôi này, làm sao có thể nhục ta truyền thừa? Hôm nay, liền đem bọn ngươi những thứ này có nhục sơn môn đệ tử tất cả đều trừ đi. Vào lúc này, bên ngoài đại điện, thành đoàn đệ tử chạy tới, xông vào trong đại điện, lập tức sợ đến tê liệt ngã xuống đất. Chỉ nhìn thấy trong đại điện, thi thể răng đầy, máu tươi hoành lưu, mà sư phụ của bọn họ, tổ sư, giờ phút này chính đang lau chùi tổ sư tượng thần. Quay đầu lại, một đôi quỷ dị ánh mắt, để cho mọi người cảm thấy vô tận sát ý. Đã nhìn thấy hắn trên vạt áo tất cả đều là máu tươi. Trên tay huyết kiếm đã cho thấy, trong điện phát sinh hết thảy, chặn ở cửa đệ tử thoáng cái sợ đến điên cuồng lui về phía sau. Đi ra ngoài bỏ chạy, tổ sư ra điên rồi, sư phụ điên rồi, bên ngoài dương lên kêu to, tất cả mọi người không biết làm sao điên cuồng kêu to. Bên trong toàn bộ Tam Dương Quan đều lâm vào trong hỗn loạn. Giết người, một tên mới vừa chuyển áo phục đệ tử, giờ phút này hù dọa đến sắc mặt trắng bệch, liền giày đều chạy mất. Tổ sư gia bị ác quỷ phụ thân, khắp nơi giết người, tổ sư cũng bị ác quỷ phụ thân. Thanh Vân đi ra đại điện, ngón tay sát qua pháp kiếm mũi kiếm, một đạo linh quang lập tức phóng lên cao, chui vào bầu trời, một cổ chấn động mà lên. Bên ngoài đào lâm linh trận trong nháy mắt khởi động, bao phủ toàn bộ Tam Dương Quan, đem Tam Dương Quan gắt gao bao lấy. Giờ phút này, Tam Dương Quan hoàn toàn bị phong kín, biến thành một mảnh tử địa. Thanh Vân đạo nhân bước ra đại điện, đi ra sân nhà, biết người liền giết, kiếm pháp tàn nhẫn ác quyết, không để lại một tia đường sống. Vẫy tay một cái, phu, vọt lên, toàn bộ Tam Dương Quan đều lâm vào trong tuyệt vọng cùng khủng bố. Tất cả mọi người đều đang tại trốn tránh né Thanh Vân Đạo Nhân. Muốn hướng về bên ngoài bỏ chạy, nhưng là cả Tam Dương Quan đều bị đóng chặt rồi. Bọn họ không thể trốn đi đâu được. Chỗ đi qua, kiếm quang cùng phu, vọt lên, từng cái Tam Dương Quan đệ tử không ngừng ngã xuống. Mà rất nhiều đệ tử ngã xuống, lập tức trên người toát ra một đạo kim phù ánh sáng, dung nhập vào trong thân thể của Thanh Vân Đạo Nhân. Chỉ nhìn thấy trong cơ thể Thanh Vân Đạo Nhân kim quang càng lúc càng quá mức, thậm chí nhập vào cơ thể mà ra. Tại vô tận sát hại bên trong, Thanh Vân Đạo Nhân bộc phát lộ ra thần dị, cả người phảng phất đang cái kia sát hại bên trong dần dần mọc cánh thành tiên, hóa thành cái kia trong truyền thuyết tiên nhân. Có một ít đệ tử theo kim phù bên trong ngộ ra linh thuật, hoặc là trước sớm tu hành đệ tử thử cùng Thanh Vân Đạo Nhân phản kháng, nhưng là tại Thanh Vân Đạo Nhân dưới kiếm phong, không có một người có thể ngăn cản. Sư phụ, không nên giết ta a, ta là ngươi đồ nhi a. Một vị trong ngày thường rất là gần gũi đệ tử quỳ dưới đất đau khổ cầu khẩn, như cũ không chống cự nổi một kiếm kia xuyên ngực. Trước khi chết, hắn như cũ không tin đây là sư phụ của hắn, lại dứt khoát như vậy tàn nhẫn. Sư tổ, bỏ qua cho ta, bỏ qua cho ta cũng không dám nữa. Thả ta xuống núi, thả ta xuống núi. Trẻ tuổi đồ tôn dựa vào vách tường gào thét bi thương khóc nhè. Sau đó đã nhìn thấy kiếm quang xẹt qua, cả người hóa vì làm hai nửa, tựa vào vách tường tràn ra một cái lớn máu bắn tung. Xuyên qua sân nhà, xuyên qua hành lang, xuyên qua hậu viện, xuyên qua bên cạnh điện, Thanh Vân Đạo Nhân một đường mà lên, một đường từng giết, cả người trên dưới. Đạo bào màu trắng nhuộm thành đỏ như màu máu, lại cũng không nhìn ra màu sắc nguyên thủy. Giờ phút này, liền tóc của Thanh Vân Đạo Nhân cùng biến thành máu đỏ. Trên mặt, ánh mắt, đều tiết lộ ra huyết sắc. Cả người đứng ở nặng nề trên thi thể, biến thành một cái đến từ U Minh chỗ sâu nhất ác quỷ. Thanh Vân Đạo Nhân một cái pháp kiếm, tàn sát hết tự thân Tam Dương Quan cả nhà trên dưới. Một người sống không lưu, máu tươi chảy lần mặt đất, hội tụ thành sông, mãi đến cái kia cái cuối cùng âm thanh lắng xuống. Toàn bộ Tam Dương Quan toàn bộ đều yên tĩnh lại, lại cũng không nghe được bất kỳ âm thanh. Trong ngày thường phồn hoa cường thịnh, náo nhiệt huyên náo Tam Dương Quan, giờ phút này hoàn toàn trở thành một mảnh tử vực. Thanh Vân Đạo Nhân giống như một cái cô hồn dã quỷ xuyên qua Tam Dương Quan. Khắp nơi đều là thi thể, huyết sắc nhiễm lần đạo quan, ngay cả bầu trời đều tràn ngập một cổ huyết sát chi khí. Hắn đứng ở tiền viện bên trong, dưới chân thi thể phủ đầy rồi, mỗi đi một bước đều là đạp ở trên thi thể. Hắn liền như vậy đứng ở tầng tầng trên thi thể, ngước nhìn bầu trời. Giờ phút này bầu trời minh nguyệt y theo tại, huy hoàng phóng ở trên người hắn, để cho hắn không nhịn được nhắm hai mắt lại, máu đỏ trên mặt, từng chút an tĩnh lắng xuống, giang hai tay ra, há to mồm, a, một tiếng gào thét, chấn triệt toàn bộ núi Hoàng Dương, mấy trăm đạo kim phù quang hóa, hội tụ đến trên người của Thanh Vân Đạo Nhân, ngưng tụ thành một viên xanh hoa phù loại. Đạp phá phàm trần, luyện khí trúc cơ, chế tạo thành một viên đại đạo loại. Đi nghỉ, đi nghỉ, bực này phàm trần tục thế, có gì có thể lưu luyến. Phủi đi một thân bụi trần, tu vậy không mục nát đạo quả. Thanh Vân Đạo Nhân hóa thành một đạo kim quang, chui vào tầng mây, giống như tiên nhân hóa quang mà đi. Mấy ngày sau, đêm trăng tròn, Châu Nam Cực Thần Ma cửa mở, một vệt kim quang rơi vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.